thì sau này máu của con sẽ không điều khiển cổ trùng được nữa. Kim Kiền hỏi. Y Tiên gật đầu. Bản lĩnh lợi hại thế kia, nếu mất đi đích thực là đáng tiếc. Phong Thư An vò đầu. Đúng vậy Kim giáo úy, mấy con dung đó có thể chỉ đường đào đất, thật không tầm thường. Hàn Chương luyến tiếc. Mọi người cũng tỏ vẻ tiếc nuối, chỉ có Kim Kiền mặt mày vẫn hớn hở, vui vẻ cười lớn. Vậy thì tốt quá rồi. Yeah. Mọi người ngẩn ra. Cái khả năng quỷ sứ này ta vốn cũng đâu cần. Vừa mất máu, vừa mất nước bọt, vừa mất hình tượng, vừa đau, mất đi càng tốt. Kim Kiền vỗ tay sung sướng. Mọi người nhìn nhau lại nhìn Kim Kiền liền cười theo. Giáo úy quả nhiên lòng dạ rộng lớn, không phải ai cũng được. Tuổi nhỏ mà đã có suy nghĩ thấu đáo, thật không đơn giản. Cũng đáng tiếc, sau này không thể thấy tư thế oai hùng khi điều khiển cổ trùng của Kim giáo úy nữa rồi. Triển Chiêu nhìn cặp mắt sáng lúng liếng của Kim Kiền, mắt hoa đào của Bạch Ngọc Đường dõi theo Kim Kiền, ánh mắt khẽ động. Nhất Chi Mai chẳng may nhìn trúng cảnh này nên giật mình, còn Nhan Tra Tán thì âm thầm lén lau mồ hôi. Kim Kiền cười gượng khi thấy mọi người tán thưởng, trong lòng thầm nghĩ, cái đám nam nhân các ngài thì hiểu gì, ta đây dù gì cũng là khuê nữ chính chuyên, tuy bị nhị vị sư phụ dùng thuốc làm cho mạch tượng nam không ra nam, nữ không ra nữ, giới tính tạm thời không rõ ràng, nhưng ai biết hiệu lực thuốc hết ngày nào. Lúc ấy bà dì cả thân thích đột ngột phiến thăm hàng tháng, chảy máu liền 7 ngày không dứt, thật khiến người ta sốt ruột. Mà máu chảy ra xong có thể gọi cái đám cổ trùng bát nháo, thế thì còn làm ăn gì nữa. Chương 7. Chính tầng xung tiêu lâu, trùng trùng cạm bẫy, đầy rẫy nguy hiểm. Để tại hạ tính sơ, từ lúc tiến vào cửa lớn của xung tiêu lâu, chúng ta đã đi qua 6 giao lộ, 18 đường đi, khói độc phả ra, ám tiễn xông vào, sàn lật cơ quan, cạm bẫy thi nhau triển khai vô số. Trong con hẻm đi nhỏ hẹp tối tăm, Nhất Chi Mai vừa bấm đốt ngón tay tính nhẩm. Nếu không có đám cổ trùng của Kim giáo úy, e rằng mấy người chúng ta không chết thì cũng xây xước chút đỉnh. Chiến Chiêu thẳng người, nhíu chặt mày nhìn về con đường hun hút phía trước. Quay đầu lại nói với Kim Kiền, người vẫn đang ngồi xổm dưới đất trầm giọng. Kim giáo úy như thế nào rồi? Có dò đường được tiếp không? Không sao không sao, nghỉ ngơi một chút là có thể dò đường tiếp. Nói đoạn, nàng ngồi bệt xuống khoanh chân, ngoạm mằng thầu, nhai ngấu nghiến vỗ vỗ má. Thuốc của đại sư phụ thực sự là cực phẩm. Điều khiển cổ trùng thêm 2 canh giờ nữa đối với thuộc hạ cũng không thành vấn đề. Chỉ là uống xong thì lại cồn ruột nhanh đói, phải ăn mấy miếng chống đói nếu không. Hay là mọi người ngồi xuống cùng ăn đi. Trời, Kim giáo úy cũng thật quá vô tư đi. Xung tiêu lâu hiểm địa oán khí, oan hồn đầy rẫy, vậy mà ngươi cũng có dư tâm tình, vậy mà ngươi cũng có dư tâm tình mà nuốt bánh trôi qua nỗi cổ họng. Phòng Thư An nghiêng đầu nhìn Kim Kiền, không ngớt tặc lưỡi. Ngũ gia ta thấy Kim tiểu tử, ngay cả khi ở bãi Tha Ma cũng vẫn còn ăn được, huống chi. Bạch Ngọc Đường khoanh tay trước ngực nhướng mày. Ngũ gia nó phải lắm. Kim Kiền vừa cạp bánh vừa nhè nhẫn, ăn xong xuôi rồi mới đứng lên, phủi phủi mấy vụn bánh vướng người. Ăn no rồi, tiếp tục đi thôi. Kim Kiền bèn tháo băng nơi bàn tay, ép xuống mấy giọt nhỏ xuống đất, vừa nhổ nước bọt vừa ra lệnh. Nào các em, lên cho ta. Lời vừa dứt, một đám kiến chen chúc từ dưới khe sàn bò lên, di chuyển thành vòng tròn quanh thân của Kim Kiền. Xuất phát. Một tiếng ra vẻ khí phách hào hùng vang lên, đoàn quân kiến như thác đổ về. Chúng nhân cũng phấn chấn sóc lại tinh thần, cả đoàn đi hàng một rồng rắn nối gót nhau. Nhất Chi Mai đi đầu, tiếp đến là Phòng Thư An, Triển Chiêu theo sát, Kim Kiền bám ngay sau, bọc hậu là Bạch Ngọc Đường. Năm người này theo dấu của đám cổ trùng tiến về phía trước cẩn thận. Bạch Ngũ Gia, con đường này có chút khác so với ngày trước chúng ta đi, ngã ba ngã tư chồng chéo hơn thì phải. Kim Kiền căng thẳng nhìn xung quanh rồi nói, con đường này nhiều phần là bố trí theo thiên cương bát quái, thay đổi khó đoán, ngay cả Ngũ Gia cũng không thể thấu hết được cái tinh diệu bên trong. Ngũ Gia nói phải, xung tiêu lâu bố trí mật đạo còn rắc rối hơn mạng nhện, vừa tà môn vừa dày âm khí, lại đặt lãnh khí, giờ phút biến hóa sinh tử đan xen, một năm không lập. Phòng Thư An đứng gần đó bài giọng giới thiệu. Hắc Hồ Ly không phải tự xưng là thông tuệ hơn người hay sao? Cớ gì để một thời gian nằm vùng lâu như vậy mà không cách nào thăm dò? Nhất Chi Mai liếc mắt nhìn về quỷ đầu to. Môn chủ cũng là không có cách nào nữa rồi. Phòng Thư An than thở. Từ sau lần tỷ thí lôi đài ở thiên hạ đệ nhất trang về đây, hỏa sứ dường như phát giác ra điều gì đó, nên đã giam lỏng môn chủ, nên đành trơ mắt đứng nhìn, hữu tâm vô lực. Nói tới đây, Phòng Thư An đột nhiên biến sắc. Nói vậy, từ lúc ta xông vào địa đạo của người, môn chủ từng nói nhiều điều không hay, không nhẽ? Những lời này đột nhiên kéo bầu không khí căng thẳng trùm lên mọi người. Tiên sinh đã nói những gì? Triển Chiêu gấp giọng hỏi. Môn chủ nói, bắt đầu của Phòng Thư An nhìn quanh lo lắng, rằng ngài mẫn tiệp hơn người, tài hoa tột đỉnh, nhưng trong lông phụng không ai sánh bằng. Mà trời xanh quen thói người tài đánh ghen, nên ngài ắt chịu kiếp đa tuệ mà đón thọ. Nói tới đây, trong mắt hắn đỏ lên. Môn chủ sẽ gặp bất trắc gì sao? Chiến Chiêu rủ mắt, Bạch Ngọc Đường nhướng mày, Nhất Chi Mai trợn mâu. Phòng huynh. Kim Kiền tối mặt tối mày, ra vẻ bình tĩnh trấn an. Kim mổ nghĩ Trí tiên sinh chắc chắn sẽ vô sự. Không lẽ Kim giáo úy đã bấm độn tính quẻ như vậy sao? Gương mặt của quỷ đầu to sáng lên hy vọng. Da mặt của Kim Kiền hơi giật giật. Cũng chẳng phải tính toán gì, mà là vì... Kim Kiền dừng giọng lấy hơi. Ăn bẩn sẽ sống lâu. Phục. Nhất Chi Mai quay đầu. Triển Chiêu hò khan. Tiểu Kim Tử, người nói phải lắm. Mắt của Bạch Ngọc Đường hít lại thành hai vầng trăng khuyết, giọng trêu đùa. Chú thích. Ý Kim Kiền ở đây nên dịch ra là kẻ tà, gian xảo thì sẽ được sống lâu. Hết chú thích. Thay vì lo lắng cho môn chủ nhân trung long phượng của người, thì thà để tâm xem lúc nào chúng ta mới leo lên đến đỉnh của Xung Tiêu lâu thì hơn. Nhất Chi Mai cười cười, vỗ vai của Phòng Thư An, tay kia cầm đuốc soi đường. Mấy người còn lại nhanh chóng hàng một rồng rắn bám lưng nhau mà đi, bỏ lại Phòng Thư An vẫn đằng mặt một lúc, mãi sau mới lệch bạch đuổi theo hớt hải nói. Môn chủ ta không phải là như thế mà. Năm người cứ như thế đi mãi, đi mãi cho đến khi người dẫn đường là Nhất Chi Mai bỗng dưng khựng lại. Mau tới đây xem. Sắc mặt tất thảy căng thẳng nhưng vẫn tiến lên, hồi sau mới cả kinh. Ánh lửa bập bùng chiếu ra một con đường lát gạch. Nơi cuối con đường là một đại sảnh to rộng thênh thang. Đại sảnh kia lớn vậy nhưng không thấy mặt đất, chỉ chừa lại cái miệng hố sâu hoắm đen xì đáng sợ. Kim Kiền tròn mắt ngó đông liếc tây không khỏi ngạc nhiên. Bạch Ngũ Gia, cái này là tại sao đến cái nơi quỷ quái này nữa? Bạch Ngọc Đường nhăn trán. Chiến Chiêu nhìn hai người Bạch Kim mà hỏi, đây là nơi nào? Giọng trong vắt nhưng không giấu được nét run run. Bạch Ngọc Đường đáp lời, là Giang Xuân Nam đã dụ ta và Tiểu Kim Tử xa vào đồng võng trận ngay tại đây. Nhất Chi Mai hít sâu một hơi. Có nghĩa là dù có chọn con đường khác thì điểm đến cuối cùng cũng chính là đại sảnh đồng võng trận này. Xem ra đây là sinh cơ đầu tiên mà Ôn Văn bố trí. Mắt Hoa Đào nheo lại. Triển Chiêu lặng lẽ đứng cạnh nghe, mắt lạnh lẽo sâu thẳm nhìn trừng trừng đại sảnh trước mặt, bàn tay dần nắm chặt lấy thanh quyền. Nhưng Giang Xuân Nam đã chết, liệu cơ quan này có mở được nữa không? Phòng Thư An vò đầu bứt tai. Nếu ta nhớ không lầm thì khi đó Giang Xuân Nam đã lấy đầu đạp xuống sàn thì cơ quan đã mở rồi. Kim Kiền nhìn mặt đất đã sụp xuống thành cái hố sâu mà nói không chắc chắn lắm. Không, cái này là bảy liên hoàn. Lớp thứ nhất là cửu khuyết huyền âm lung, lớp thứ hai mới là cơ quan trên sàn mà Giang Xuân Nam mở ra. Bạch Ngọc Đường bình tĩnh giảng giải. Và đó cũng chính là tử môn. Nói cách khác, Nhất Chi Mai nhìn quanh vách tường nhẵn bóng, nhíu mắt phụng. Bức tường bát diện này có lẽ sẽ mở ra sinh cơ quan. Bạch Ngọc Đường nhẹ gật đầu. Dù sao thì cũng đều là tử môn thôi. Kim Kiền bề mặt thứ hai đếm từ trái sang phải bức tường mà nói với vẻ mặt chán nản. Chỉ vì lần trước đi vào đây mà xém nữa. Nói chưa dứt câu, Kim Kiền cảm thấy sau lưng lạnh toát, theo phản xạ khóa miệng ngay lại, một luồng khí lạnh hư hư thực thực phả tới. Kim Kiền nheo mắt nhìn Bạch Ngọc Đường phía sau, bắt gặp mắt Hoa Đào nhìn lại với vẻ người không bớt lời đi một chút được sao, đi kèm với biểu cảm nhăn nhó như táo bón. Da mặt của Kim Kiền trùng xuống, mắt từng chút một liếc sang vị hộ vệ đang trầm mặc bất thường. Đường không u ám, ánh lửa lập lè, vắng hơi tiếng động. Bóng hồng y như tùng đứng thẳng, mắt nhìn Kim Kiền và Bạch Ngọc Đường ướt đẫm đau đớn. Hai người Bạch Kim thì cảm thấy da đầu tê rần, đứng hình nửa chữ cũng không thốt lên nổi. Phòng Thư An hắt hơi liên tục, sợ hãi nhìn qua tứ phía. Trời ơi, cái Sùng Tiêu Lâu này đặt cơ quan gì mà lạnh chết ta rồi. Bàn tay nhanh chóng chắn miệng quỷ đầu to, chẳng ai khác chính là thiên hạ đệ nhất thần thâu Nhất Chi Mai, đang lôi cổ Phòng Thư An sang một bên. Tiểu Miêu, sự việc dù sao cũng đã qua rồi, không nên để trong lòng. Bạch Ngọc Đường nói với giọng khô khốc. Đúng đúng đúng, Triển đại nhân, không phải Bạch Vũ Gia cùng với thuộc hạ vẫn còn sống đó sao? Giọng của Kim Kiền cũng khô khốc không kém. Triển Chiêu bình tĩnh nhìn hai người mãi sau mới rủ mắt nhẹ giọng. Triển mộ biết, chỉ là Triển mộ thấy nơi này, trong lòng. Thanh niên hồng y thở hắt ra một cái, hơi thở trắng xóa, rồi nhanh chóng tan nhanh trong cái không khí u lạnh mới nãy. Hai người còn sống là tốt rồi. Triển Chiêu ngước mắt nhìn Bạch Kim lần nữa, miệng và kéo thành vệt cười trong như nắng ấm. Xuân phong nhất tiếu, ý nồng lòng siêu, nhất tiếu mê hồn, nhị tiếu phiền tiêu. Kim Kiền vội nhìn sang hướng khác. Bạch Ngọc Đường vuốt vuốt mũi lặng thầm. Cả hai mặt nóng rang như phải cảm. Cũng may trong bóng tối, nhìn không rõ nên miễn cưỡng coi là không ai phát hiện. Vốn dĩ xung quanh đáng lý nên âm u ma mị, mà giờ đây bị ba cái người này biến thành bầu không khí vô cùng hưng phấn. Thiên hạ đệ nhất thần thâu, rốt cuộc cũng không chịu nổi mà đành đánh tiếng ho khan. Mày Sơn khẽ chớp, mắt màu lé lên, giọng trong như ngọc của Triển Chiêu đánh thức mọi người. Bạch huynh, Mai huynh, vậy cơ quan này nên giải quyết thế nào? Bạch Ngọc Đường u ám, hít một hơi rồi nói sau khi quan sát bức tường bát diện. Bạch mộ nghĩ cơ quan chắc chắn nằm trên tường. Tài hạ cũng nghĩ vậy. Nhất Chi Mai vọng vô cùng tự đắc, đồng thời bỏ tay ra khỏi Phòng Thư An sắp sửa chết ngạt. Cái này không phải bắt cháy trên đầu người trọc sao? Rõ một mộc như ban ngày, sao mà còn phải hội ý thảo luận? Đại sảnh không còn mảnh sàn nào, nếu như còn có cơ quan thì chắc chắn chỉ còn ở trên tường thôi. Xuân Phong Tiếu tất sát kỹ, kỳ thực đã khiến mọi người mê muội cả rồi. Kim Kiền biết vậy nhưng cũng chỉ âm thầm la ó trong lòng. Giờ trọng điểm là tìm cơ quan kiểu gì? Mắt nhỏ của Kim Kiền lướt qua bức tường bát diện, khẽ nhíu mày. Mặt tường vừa bóng vừa trơn, kể cả có tuyệt đỉnh công phu mà bay qua cũng không cách nào tìm nổi điểm để đặt chân mượn lực. Vì vậy rất khó để xác định tìm cơ quan. Công việc này đòi hỏi tỉ mỉ cao quá rồi. Muốn tìm cơ quan, chỉ e không có cách nào. Chiến Chiêu lướt qua mấy bức tường trơn bóng, rồi nhìn sang Nhất Chi Mai. E là... phải phiền đến thiên hạ đệ nhất thần thâu rồi. Bạch Ngọc Đường tiếp lời. Xa, phiền quá đi. Nhất Chi Mai nhăn trán. Dù nói vậy, nhưng động tác lại vẫn vô cùng lanh lẹ, không một chút lề mề. Trường bào trút bỏ, để lộ áo chẽn. Nhất Chi Mai hít hơi thật dài, phi thân như một bóng ma qua đại sảnh. Sau một tiếng bụp, Nhất Chi Mai lúc này đã bám dính trên tường. Phần 5, mình xin phép được dừng lại ở đây. Nếu các bạn thấy hay, hãy đăng ký kênh, cho mình một like và một đóng góp ý kiến để kênh của mình được phát triển hơn nữa nhé. Cảm ơn các bạn đã dành thời gian để theo dõi kênh của mình. Chúc các bạn có một đêm nghe truyện vui vẻ.